Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 421, chương 421, ta Phật muốn chửi tục. Một cái tin tức đường nối ở Phật quân cùng Đa Mục Chân quân trong lúc đó thành lập. Phật quân, còn có bao nhiêu tuổi thọ? Đa Mục Chân quân vấn đề thứ nhất, liền để Phật quân ngẩn ra. Đây cũng quá quá đi thẳng vào vấn đề đi. Bần tăng độ vô số hư không? Hưởng tuổi thọ vô số. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Phật quân khẳng định chịu ám thương. Trên thực tế, ta cũng ở kẻ nhân loại này trên người bị thiệt thôi. Bây giờ còn lại tuổi thọ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phật quân trầm mặc, không hề trả lời vấn đề này. Ta đồng ý cùng Phật quân liên thủ. Công phá hắn tường chống lửa. Cộng hưởng sống mãi chi nhạc. Phật quân đại não chính đang cao tốc vận chuyển. Nếu như có người liên thủ, nhất định sẽ ở những trận chiến đấu tiếp theo bên trong nhiều mấy phần phần thắng. Nhưng là, thần tộc trong lúc đó hợp tác, làm sao có khả năng có tín nhiệm có thể nói. Có điều, hắn trong lòng hơi động. Nếu Đa Mục Chân quân cũng đồng dạng linh hồn bị hao tổn, chính mình là không phải có thể thừa lúc vắng mà vào cắn nuốt mất linh hồn của hắn, duyên lâu một chút tuổi thọ. Nghĩ đến bên trong, hắn hoàn toàn yên tâm. Xuyên thấu qua tin tức đường nối chậm rãi nói. Nếu như chân quân đồng ý liên thủ, bần tăng cũng không ngại. Có điều, không biết nhân loại này số liệu mạng lưới bên trong có hay không có âm mưu gì. Cùng lúc đó, Phật quân lặng lẽ bố trí một cái virus trình tự. Xuyên thấu qua mới vừa thành lập tin tức đường nối truyền qua. Ồ, vào lúc này, Phật quân nhận ra được, có một đạo quỷ dị số liệu lưu, chính theo tin tức đường nối, tiến vào trong cơ thể chính mình. Đây là Đa Mục Chân quân bố trí virus trình tự. Mẹ nó, ta Phật muốn chửi tục, đây cũng quá điếm thúi. Ở bề ngoài cùng ta nói chuyện hợp tác, lén lút dĩ nhiên muốn xâm lấn hệ thống của ta. Thôn phệ linh hồn của ta. Tại sao có thể như vậy vô liêm sỉ? Quả thực giống như ta đê tiện. Phật gia tàn bạo mà chặt đứt cùng Đa Mục Chân quân liên tiếp. Khởi động quét hình trình tự. Kiểm tra trong cơ thể có hay không Đa Mục Chân quân trồng vào virus. Ở số liệu phương diện, đại gia thực lực đều kém không nhiều lắm. Ngoại trừ số 3, nếu như Đa Mục Chân quân thần không biết quỷ không hay hướng mình trồng vào virus trình tự, chính mình cũng không tốt nhận biết, nhất định phải cẩn thận một chút. Cũng không biết, chính mình gửi đi virus, có hay không bị Đa Mục Chân quân nhận biết. Nếu như có thể cắn nuốt mất Đa Mục Chân quân linh hồn, là có thể vượt qua nguy cơ trước mắt. Hắn lặng lẽ mở ra hô ứng trình tự, thử nghiệm liên tiếp chính mình gửi đi virus. Lập tức có đáp lại, không phải một đạo, mà là mấy chục đạo. Mẹ nó, ta Phật lại muốn chửi tục. Quá đê tiện đi, không chỉ là Đa Mục Chân quân, cũng không có thiếu thần tộc. Nhìn thấy Phật quân suy yếu, chuẩn bị thừa lúc vắng mà vào, thừa dịp chính mình suy yếu. Dĩ nhiên có không ít người hướng mình khởi xướng số liệu công kích, muốn xâm lấn chính mình hệ thống điều khiển. Mới vừa tiêu hao năng lượng linh hồn, còn chưa kịp dùng giả lập số liệu bù đắp. Giả lập số liệu bù đắp linh hồn, đây là thần tộc khai phá ra kỹ thuật mới. Bỗng dưng hư cấu một đoạn số liệu, bù đắp tiêu hao năng lượng linh hồn. Tuy rằng tuổi thọ sẽ không tăng cường, nhưng sức phòng ngự nhưng sẽ không yếu bớt. Hiện tại, là Phật quân nguy hiểm nhất thời điểm. Thừa dịp ngươi yếu, đòi mạng ngươi. Chư vị thần tộc đã chuẩn bị kỹ càng chia cắt Phật quân năng lượng linh hồn. Cùng lúc đó, ở không giống thần tộc trong lúc đó, cũng kéo không ít tin tức giao lưu đường nối. Đại gia trao đổi lẫn nhau, thương lượng hợp tác, đồng thời lại thăm dò ném qua mấy cái virus trình tự. Đối với thần tộc mà nói, chuyện như vậy quá bình thường. Một cái sinh tồn trí thượng chủng tộc, không có tình yêu, không có tình bạn, không có tình thân, lại làm sao có khả năng có tín nhiệm. Phật quân chính giam giữ chính mình tường chống lửa. Đại gia thực lực vốn là gần như, giờ khác này lấy một địch chúng, lại là ở phi thường suy yếu tình huống, hầu như không có sức lực chống đỡ lại. Một khi hạt nhân trình tự bị công phá, chính mình liền sẽ trở thành người khác con rối. Có thể, chính mình bỏ ra 10.000 năm chế tạo thân thể còn có thể tồn tại. Nhưng linh hồn nhưng biến mất rồi. Mắt thấy kẻ địch khí thế hùng hổ địa công lại đây. Chính mình liên tục bại lui. Trước mắt, tựa hồ chỉ còn biện pháp kế tiếp. Phật quân hướng về phi thuyền dựng tin đạo. Bắt đầu xâm lấn phi thuyền hạt nhân hệ thống. Thần tộc 3.600 vị. Còn không biết có bao nhiêu là bị người khác khống chế con rối. So sánh với đó, trong phi thuyền tồn trữ linh hồn, mới là ngừng lại phong phú bữa tiệc lớn. Dù cho chỉ là thôn phệ một cái, cũng có thể lập tức đầy máu phục sinh. Lý Tư xây dựng phi thuyền tường chống lửa hệ thống xuất hiện ở Phật quân ý thức bên trong. Đơn sơ, tương đương đơn sơ, nhân loại chính là nhân loại A. Yếu đuối nhân loại, Phật quân bắt đầu quy mô lớn tấn công. Đến rồi, Lý Tư tức thì kích động lên. Rốt cục qua tới một người. Ta còn tưởng rằng muốn tha rất lâu đây. Hắn lập tức giam giữ phi thuyền tường chống lửa, ngăn cản Phật quân tiến vào. Nhưng ở Phật quân thế tiến công bên dưới, phi thuyền tường chống lửa bị tầng tầng đánh tan. Rất nhanh, Phật quân liền thu được quyền hạn tối cao. Lập tức đem chính mình ý thức rời đi vào phi thuyền hạt nhân Operating System. Linh hồn mùi vị, Phật quân trở nên kích động lên. Thu được quyền hạn tối cao sau, mình đã có thể khống chế phi thuyền tất cả. Không cần lại lo lắng Lý Tư âm mưu. Nhân loại chính là nhân loại. Ở hỗn độn ngôn ngữ lý giải trên, thực sự quá nông cạn. Coi như hắn trước đó chuẩn bị âm mưu gì, cũng không ngăn được thần tộc số liệu công kích. Phật quân ý thức rời đi vào phi thuyền hạt nhân Operating System. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng quy mô lớn thôn phệ linh hồn. Đây là một cái thế giới mới. Hành tinh đang chậm chậm vận chuyển. Có mặt trời cũng có mặt trăng. Có biển nước cũng có tinh không. Cùng lúc đó, hắn thần tộc trở nên sốt ruột lên. Nếu như mặc cho Phật quân thôn phệ linh hồn, hắn đem sẽ trở thành mạnh mẽ nhất thần tộc. Như vậy người khác cũng là nguy hiểm. Ngày sau, đều sẽ trở thành hắn kéo dài tuổi thọ đồ ăn. Thần tộc từ bỏ nội đấu, bắt đầu hướng về trong phi thuyền Operating System tấn công. Từng đạo tin đạo dựng, ý thức năng lượng hóa thành số liệu rời đi. Phật quân mới vừa thu được quyền hạn tối cao, ngay lập tức sẽ tiếp nhận rồi phi thuyền thiết kế phòng ngự. Bắt đầu ngăn cản người ngoại lai xâm lấn. Đại gia vừa nhìn như vậy, càng thêm xác định không có vấn đề. Nếu như có vấn đề lời nói, Phật quân làm sao sẽ ngăn đại gia? Hắn thực sự quá điếm thúi. Khẳng định là có chỗ tốt muốn nuốt một mình. Cho nên mới liều mạng ngăn đại gia. Quả thực quá đê tiện. Nhưng là, hắn hiện đang đối mặt là toàn bộ thần tộc cộng đồng tấn công. Ở số liệu bên trong thế giới, hắn hầu như không có sức phản kháng. Đại gia đến dành thời gian. Không nên để cho hắn đem chỗ tốt độc chiếm. Thần tộc bắt đầu bước nhanh tấn công. Vô hình tin đạo dựng thành công. Từng người nghiên cứu virus thừa lúc vắng mà vào. Quái thai nói không sai. Thần tộc ở 10.000 năm đều đang suy nghĩ làm sao nghiên cứu thôn phệ người khác. Ở phương diện này thực sự quá am hiểu. Mỗi người hầu như đều có vài loại am hiểu xâm lấn độc môn virus. Đúng rồi, thần tộc đem bọn họ xưng là phép thuật sinh tồn, khiến người ta tham lam. Tham lam lại dẫn đến đại gia điên cuồng. Lúc này, hầu như là như ong vỡ tổ mà tràn vào Lý Tư tỉ mỉ dựng thế giới ảo. Lý Tư vì cái này thế giới ảo, có thể nói nhọc lòng. Hai con mắt đều ngao thành mắt gấu trúc. Giờ khắc này, một mạch địa tràn vào. Nơi này có hoa có cỏ, có núi có biển. Ồ, rốt cục có người phát sinh nghi vấn. Vì sao không có linh hồn đây? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.